Chương 3. 465 sinh động vào vận. Đoạn Nguyệt bức tranh được bức họa kia, QNZ quá sinh động, cô gái trong tranh đôi kia băng châu giống như ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi lúc, bọn họ coi là thật có thể từ đó nhìn thấy một chút lanh ý tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, ngũ quan mới vừa vặn nảy nở, trải qua nhiều năm thoáng qua một cái, chỉ sợ là sẽ kinh diễm thiên hạ bọn hạ nhân nhấc lên không may tiểu thái giám thi thể thẳng rời đi. Thái tử Dung Lệ Y Y Nguyên cảm thấy 10 phần suối quẩy. Chuyến này một chuyến, thế mà bạch bạch gây hắn một cái lanh lợi cận thân thái giám, cái này khiến trong lòng của hắn đối Đoạn Nguyệt bất mãn, quả thực lại tăng lên một cái cấp độ. Cái này Đoạn Nguyệt, tính nết cu nở dê quá làm cho người không thể phỏng đoán đi. Ba huynh đệ trở lại thái tử cung điện, xin mời Ngự Y Y đến đây, cho nhị hoàng tử nhìn xem thương thế. Thái tử gọi tới mấy cái họa sĩ. Tại lặp đi lặp lại bức tranh qua mười mấy tấm sau, cầm lấy trên bàn một bộ thiếu nữ đồ, quan sát tỉ mỉ hai mắt, Y Y Nguyên cảm thấy thần vận không được tốt, cùng lúc trước chỗ nhìn mỹ nhân đồ, đại khái chỉ có 5 thành, không, 4 thành giống nhau chỗ. Này hoàn toàn không giống A Tam Hoàng tử tức giận một bàn tay đập vào tấm kia giấy vẽ bên trên. Mấy cái họa sĩ nhao nhao co lại cái đầu, cũng quýt quỳ xuống thỉnh tội, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thái tử khoát tay hào nói, không sai biệt lắm là được rồi, dù sao mấy vị này họa sĩ đều không tận mắt nhìn đến qua kia bức chân dung, có thế bức tranh cái 4 thành giống như đã coi như là không tệ. Tốt, các ngươi lui ra đi. Mấy vị họa sĩ tất cả đều hướng thái tử Dung Lệ chuyển tới vô cùng cảm kích ánh mắt, cuốn quýt lại lệ vài cái, lúc này mới nối đuôi nhau lui ra. Hừ, một đám tầm thường. Tam hoàng tử bắt bẻ nhếch miệng, bình thường liền chỉ biết tại phụ hoàng trước mặt khoác lác. Nói mình họa kỹ cỡ nào cao minh, trên thực tế muốn bọn họ lâm tràng phát huy lúc, liền cả đám đều không được. Dung Lệ khoát tay một cái nói, được rồi cu nở dê chớ có làm khó. Tứ đệ bộ kia bức tranh được quá tinh xảo, dùng 10 phần 10 tâm tư, nữ tử kia giữa lông mày thanh lanh thần vận, chỗ nào là kẻ hèn mọn mấy cái họa sĩ liền có thể miêu tả đi ra. Hừ, Tam hoàng tử bất mãn hừ hừ một tiếng, cầm chân dung trái xem phải xem càng cách đứng. Đại ca, ngươi nói cầm tranh này ra ngoài tìm người, có thể tìm được ca không rõ ràng. Dung Lệ lắc đầu, bất quá nếu như từ tứ đệ chỗ tư không tinh hạ thủ đi thăm dò, xem chừng hẳn là có thể tìm đến cô gái này. Vậy thì tốt rồi. Tam hoàng tử mắt sáng lên cười hát hát nói, tứ đệ cu nở dê thật là, đối một nữ tử nhớ mãi không quên, vậy liền đưa nàng tiếp đến trong phủ nạp là được rồi, làm tam ca liền chuyện tốt làm đến cùng. Giúp hắn đem nữ tử này tìm ra, mang cho phụ hoàng xem một chút đi. Dung Lệ trong mắt lướt qua một chút nụ cười thản nhiên, cũng không nói thêm gì. Đã Tam hoàng tử tràn đầy phấn khởi, hắn cũng không tốt ngăn đón, dù sao bọn đệ đệ hứng thú, hắn cái này làm đại ca, cũng không tiện đi nhúng tay. A Dung Lệ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tam đệ vẫn là chớ có quá mức mới tốt. Kia là tự nhiên. Tam hoàng tử cười ha hả liên tục gật đầu. Dù sao đây chính là tứ đệ người yêu a, ngay cả bức tranh đều che giấu không muốn để người sờ vớt một cái người yêu, một phần vạn này chân nhân đập đụng chỗ nào rồi, tứ đệ muốn tới tìm ta liều mạng, kia có thế như thế nào cho phải. Dung Lệ không nói gì nữa, vây gọi để người truyền lệnh. Bận bịu cùng một ngày, hắn sớm đã có chút ít ra rời, thân thể này tựa hồ ngày càng lộn bại sơn hà vạn dặm, cẩm tú phôn hoa. Hắn lại há có thể cho phép chính mình tự tay từ bỏ, không ai có thể từ hắn Dung Lệ trong tay, cướp đi bất kỳ vật gì.